Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, lúc này di động vang lên, nhắc nhở âm biểu hiện nàng có một cái chưa đọc tin nhắn, là Bạc Cẩn Đình phát tới, từ đêm đó thông qua lời nói về sau, lúc sau liên tiếp vài thiên, bọn họ đều không có liên hệ. Nàng lường trước hắn là không có tưởng hảo thuyết từ, nhưng hôm nay hắn đáp lại, tin nhắn chỉ có một câu, ngày mai ta tới xem ngươi, sao sao sao ngày hôm sau là cuối tuần. Sở Sắt còn chưa ngủ tỉnh, liền nghe được một trận tiếng đập cửa, phu nhân, nhìn xem ai tới xem ngươi, người giúp việc Philippines kèo mộ thái thái thực hưng phần mà nói. Nhìn nàng khi đầy mặt tươi cười. Ngay sau đó, Bạc Cẩn Đình liền đi đến. Hắn ăn mặc màu đen áo gió, phong trần mệt mỏi, trên người phảng phất còn mang theo Trung Quốc phương Bắc Hàn ý. Nhưng nàng trước sau như một mà đem mặt đừng qua đi, làm bộ một giấc này còn chưa ngủ tỉnh. Nhưng mà bên tai tựa hồ nhẹ nhàng thổi qua cái gì hơi thở, làm cho ngứa, nàng tưởng xoay người, lại cảm thấy trên má tựa hồ chợt lạnh, ngẩng đầu, một đôi thâm thúy đôi mắt ly rất gần, bên trong giống như cất giữ vô số cảm tình, lệnh người xem không rõ. Sở Sát ân, hiện tại không nghĩ rời giường sao? Ân, ngươi bồi ta nằm trong chốc lát, vừa mới trải qua quá khảo thí chu. Nàng thật sự vây được thực. Vì thế lại giường, vì thế Bạc Cẩn Đình nằm xuống, chỉ là liếc mắt một cái, Sở Sắt lại bị hắn mê hoặc, lạnh lùng khuôn mặt độ cung vừa phải, cường tráng dáng người dày rộng như núi, càng quan trọng là, hắn liền tại bên người gang tấc địa phương, vì thế, nàng nhịn không được vươn tay, sờ sờ hắn gương mặt. Nhưng xúc tu có thể đạt được đều là lạnh như băng hàn ý. Vì thế, một cái giật mình, hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, lại lần nữa đánh giá hắn, mới phát hiện hắn gầy một ít, áo lông hạ thân thể, càng thêm tiên minh, ngươi thực lạnh không, xuyên nhiều ít quần áo. Bạc Cẩn Đình hỏi một đằng trả lời một nẻo, lại đây. Ta muốn ôm một ôm ngươi, vì thế nàng liền lại gần qua đi. Một đôi cường tráng cánh tay, như là khoanh lại hài tử giống nhau, đem nàng ôm ở trong ngực. Nàng có thể nghe được hắn hữu lực tiếng tim đập, một chút, lại một chút. Sở Sát, ta thực xin lỗi, hắn như vậy mở miệng nói. Ngươi không cần đối ta có cái gì xin lỗi. Như vậy, quyết định. Đối với ngươi đối ta đều có chỗ lợi, nhưng Bạc Cẩn Đình lắc lắc đầu. Hắn nói, ta thực xin lỗi, lần này ta không thể nghe ngươi lời nói. Ta tính toán sang năm xin thượng Harvard, những lời này phảng phất giống như một đạo sét đánh giữa trời quang, lần này, đổi thành là nàng cho rằng chính mình nghe lầm. Cái gì, nàng tưởng dậy ruộng, ngồi dậy. Nhưng thân thể vẫn là chặt chẽ mà gông cùm xiềng xích ở hắn trong lòng ngực. Ta đã nói rồi, ta không yên tâm ngươi cùng hài tử. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ bồi ngươi sinh sản. Bạc Cẩn Đình chém đinh chặt sắt nói. Thượng Chu, Sở Sắt nói như vậy một hồi lời nói sau. Hắn một đêm không có ngủ. Đầu giường có một chương ảnh chụp. Là Sở Sắt đưa lưng về phía ánh mặt trời nghệ thuật chiếu. Vai ngọc nửa lộ, mắt ngọc mày ngài. Hắn đặc biệt yêu tha thiết như vậy nàng. Vì thế liền đóng dấu xuống dưới. Mỗi ngày dậy sớm vãn ngủ, hắn đều phải nhìn này bức ảnh, nghiền ngẫm nàng tâm tư cùng linh hồn. Nhưng là Sở Sắt lại chú định là cái lệnh người đoán không ra cô nương. Tuy rằng Sở Sắt nơi trốn vì hắn suy nghĩ, thậm chí nguyện ý làm cái chưa lập gia đình mẫu thân. Nhưng hắn há có thể nói không giữ lời. đem nàng một người lẻ loi mà ném ở nước Mỹ nuôi nấng hài tử. Nói vậy, hắn nói chuyện gì bảo hộ nàng nhất sinh nhất thế? Từ biết nàng có hài tử kia một khắc bắt đầu, hắn cũng không phải thiếu niên, mà là một cái phụ thân, một cái chân chính nam nhân, mà nam nhân là không thể mềm yếu, đặc biệt là trong lòng ái nữ nhân trước mặt. Vì thế vào ngày hôm đó buổi tối, hắn làm một cái quyết định, không hề vâng theo gia tộc ý chí, tiến vào Bắc Đại Quang Hoa quản lý học viện, mà là xin lưu học Harvard, ở nước ngoài phát triển thế lực, do đó hoàn toàn thoát khỏi gia tộc khống chế. Mặt khác, hắn muốn lưu tại nước Mỹ chiếu cố sở sát, phải có cái trường kỳ hộ chiếu, mà chỉ có lưu học thị thực tương đối dễ dàng được đến. Cùng sở sát thượng cùng sở đại học về sau, mặc dù là lớp học thượng hắn cũng có thể chiếu cố nàng. Cho nên ở kia lúc sau một vòng, hắn lại đơn phương làm tam sự kiện. Đệ nhất, hướng cao trung giáo phương trình thôi học xin thư. Cứ như vậy, hắn mới có thể có nguyên vẹn thời gian, toàn lực ứng phó đi khảo Harvard. Đệ nhị, hắn nói cho ra ra, chính mình không nghĩ đi thượng Bắc Đại. Đương nhiên, lão gia tử chợt vừa nghe rất là phản đối. Ngươi làm cái gì tên tuổi? Phụ thân ngươi cho ngươi ân bài tốt Bắc Đại danh ngạch. Ngươi vì cái gì không cần? Bởi vì ta tưởng xin Harvard Đại học. Bạc Thụy Vinh lắc lắc đầu. Nói cái gì ngốc lời nói? Harvard là địa phương nào? Ngươi tưởng tiến là có thể đi vào. Năm trước, chúng ta thị không phải có người tiến vào Harvard sao? Nếu nàng có thể làm được, ta đây vì cái gì không thể? Ngươi nói cái kia kêu sở sắc tiểu cô nương, ngươi cũng không nghĩ, nhân ra tiểu cô nương cha nuôi là Harvard y học giáo thụ. Nếu không phải này một tầng quan hệ, Harvard cũng sẽ không trúng tuyển nàng. Bạc Thụy Vinh là nhận định sở sắp đi rồi cửa sau. Vì thế nói, nhưng là nhà của chúng ta thân thích, nhưng không có ai có năng lực đem ngươi đề cử tiến vào Harvard. Sở sắp có thể đi vào Harvard, đề cử chỉ là một phương diện, càng quan trọng là Harvard là nhìn chúng nàng thực học. Chỉ cần ta làm ra đồng dạng thành tích tới, liền tính là Harvard, cũng sẽ không đem ta cự chi ngoài cửa, ha ha. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, Bạc Thụy Vinh lắc lắc đầu. Hắn cho rằng tôn tử ở dị tưởng khai thiên, nhưng Harvard, hai chữ, đối với một cái thế đại thư hương dòng dõi tới nói, dụ hoặc vẫn là so Bắc Đại muốn đại. Vì thế cũng đồng ý tôn tử ghi danh nguyện vọng, trong lén lút, vẫn là làm nhi tử liên hệ Bắc Đại giáo chiêu. Đến nỗi chuyện thứ ba, cũng là quan trọng nhất một sự kiện. Hắn nói cho mẫu thân, sở sắt đã mang thai. Nghe được sở sắt mang thai tin tức, mẫu thân là thực vui mừng khôn xiết. Ai nha, ngươi như thế nào không nói sớm? Tiểu sắt một người ở nước Mỹ, nàng nơi nào có thể chiếu cố hảo tự mình nha. Như vậy đi, ta đi nước Mỹ chiếu cố nàng hảo. Mụ mụ trước kia chiếu cố quá ngươi tiểu cô cô đại sản, có kinh nghiệm mà đi tiểu đình. Ngươi hiện tại liền thay ta ân bài hảo. Hắn bổn ý cũng là như thế. Không thể không nói, sở sắt kia phiên lời nói cho hắn xúc động quá lớn. Thế cho nên hắn đều sợ hãi sở sắt, lại miên man suy nghĩ quá độ. Do đó không tín nhiệm hắn có thể xử lý tốt hết thảy. Có mẫu thân ở nước Mỹ, có thể ổn định nàng tâm tư, hắn mới có thể yên tâm mà công đạo quốc nội hết thảy. Nhưng là, mẹ, ta cùng sở sắt khả năng tạm thời không thể kết hôn. Mẫu thân tức khắc sắc mặt thay đổi. Nàng sinh khí nói, vì cái gì, tiểu sắt có cái gì không tốt, nàng đều hoài ngươi hài tử, không phải nàng không tốt, là ta không tốt, hắn đầy cõi lòng áy náy nói. Gia gia bên kia còn không biết chuyện của chúng ta, sở sắt vì không cho ta khó xử, cho nên tình nguyện chưa kết hôn đã có thai. Nghĩ đến bạc gia lão gia tử, mẫu thân cũng là thở dài. Ngươi gia gia hắn là người tốt, ngươi hảo hảo nói với hắn, hắn sẽ đáp ứng. Tiểu sắt là cái hảo cô nương, ngươi như thế nào có thể như vậy ủy khuất nhân gia. Mẹ, chỉ cần thời cơ chín mùi, ta sẽ nói cho gia gia. Đến nỗi sở sắt bên kia, ta cũng sẽ cho nàng một công đạo. Chờ tân niên một quá, ta liền đi nước Mỹ bồi nàng. Mẫu thân gật gật đầu, đồng ý hắn ân bài. Trước mắt, sự tình đều xử lý tốt, hắn mới đến Boston, cùng nàng tiến hành nói rõ ngọn ngành. Nghe được ngươi mang thai tin tức, mụ mụ nàng thực vui vẻ. Nàng nói hạ cuối tuần liền tới nước Mỹ bồi ngươi, ta cho nàng làm tốt thị thực. Chờ đến sang năm đầu xuân thời điểm, ta liền tới Boston đọc ngôn ngữ học giáo, thuận tiện xin Harvard. Nghe thế hết thảy, sở sắt quả thực dở khóc dở cười. Bạc Cẩn Đình vẫn là cho rằng nàng quá ủy khuất, cho nên mới làm ra như thế hành động. Càng quan trọng là, ngươi thật sự đương Harvard, ngươi tưởng thượng là có thể thượng. Ta hoa suốt một năm thời gian, còn có hai cái giáo thụ đề cử, nếu ngươi có thể làm được, như vậy ta cũng có thể làm được. Bạc Cẩn Đình dõng dạc nói. Đừng quên, ngươi là có mấy thiên luận văn phát biểu ở SCI thượng y học tiến sĩ. Nhưng ta cũng là viết quá mấy quyển bán chạy thư kinh tế học tiến sĩ. Ta còn mua quá một quyển, tuy rằng đọc được mặt sau, cái gì vĩ mô vi mô khái niệm hoàn toàn xem không hiểu. Nhưng vấn đề không phải cái này a, vấn đề là ngươi vâng theo ngươi ra ra ý kiến đi thượng Bắc Đại, không phải thực hảo sao? Khảo Harvard khó khăn quá cao, vạn nhất thi không đậu, ngươi tương lai như thế nào cùng ngươi ra ra công đạo? Ta không cần cùng hắn công đạo, ta là muốn cùng ngươi công đạo. Bạc Cẩn Đình rốt cuộc lộ ra chính mình quyết tâm tới. Cùng làm thì, ta và ngươi cả đời sinh hoạt ở nước Mỹ hảo, sở sắt quả thực muốn khóc. Ngươi tưởng cãi lời ngươi ra ra ý chí sao? Bạc Cẩn Đình dù bận vận ung dung nói, ta sớm hay muộn muốn cùng lão nhân nháo phiên, vô luận ngươi có ở đây không? Đến nỗi xuất ngoại khảo Harvard, chỉ là chúng ta đường ai nấy đi bước đầu tiên thôi. Ngươi sở sắt vô ngữ, hóa ra hắn đã quyết định hảo, cuối cùng cũng muốn thoát ly gia tộc. Chương 58 chơi hỏa một nguyệt 21 ngày. Khoảng cách Tết âm lịch còn có 7 ngày thời gian. Harvard Đại học phía chính phủ thả ra năm nay nghỉ đông thực tiễn hoạt động hạng mục. Trong đó có hạng nhất là đi hướng Ma tỉnh Tổng Y viện khán hộ khoa phụ sản sản phụ, xin giả yêu cầu là nữ sinh, cuối kỳ bình định vì A chờ. Trọng điểm là có chữa bệnh và chăm sóc thực tiễn trải qua. Muốn 4 năm sau xin y học viện, như vậy mỗi năm nghỉ đông thực tiễn hoạt động liền phải làm được xinh đẹp. Mà Ma tỉnh Tổng Y viện là Harvard Đại học hợp tác đơn vị. Mỗi năm y học viện đều hướng nơi đó chuyển vận thực tập sinh cùng chính thức công. Lần này thực tiễn hoạt động tuyển nhận thực tập danh ngạch chỉ có 10 cái. Cho nên cạnh tranh thực kịch liệt. Không chỉ có là sinh viên năm nhất, đại nhị đại tam bọn học sinh đều hướng cái này hạng mục mặt trên tễ. Thực tiễn bộ vừa thấy xin người thật sự quá nhiều, cho nên điều cao tiêu chuẩn, chúng ta chỉ cần niên cấp trước 5% học sinh, mà sở sắt không nghiêng không lệch, vừa lúc là kia 5%, nàng ngay từ đầu không có ông bao lớn hy vọng có thể tuyển thượng, không nghĩ tới trường học ra sân khấu chính sách, đem 95% xin giả đều ngăn cách bởi ngoại. Hơn nữa chính mình thực tiễn biểu tượng có đi hướng Phi Châu tiến hành chữa bệnh và chăm sóc chảy qua, cho nên trở thành kia may mắn 1/10. Chỉ là nói cho Lệ bá mẫu thời điểm, bá mẫu lắp bắp kinh hãi, ngươi đều mang thai, còn đi chiếu cố người khác. Bá mẫu là mấy ngày hôm trước vừa đến, Bạc Cẩn Đình đem mẫu thân đưa lại đây về sau liền về nước. Bá mẫu vừa đến nơi này, liền hoàn toàn lấy chiếu cố sản phụ vì trung tâm Mani đầu tiên yêu cầu đem trong nhà mỗi một chỗ đều phô thượng mềm mại thảm Mani để ngừa nàng không cẩn thận bị va chạm. Mani ngay cả bồn cầu tự hỏi bồn nước thượng đều lót thượng hai điều khăn lông. Hiện tại, nàng muốn đi chiếu cố khác sản phụ, làm bá mẫu có chút không hiểu. Sở Sắt đành phải cười cười, mẹ, ta ở khoa phụ sản thực tiễn, chủ yếu công tác là làm bạn những cái đó thai phụ chờ sinh nở, ký lục các nàng thân thể trạng huống, sẽ không quá độ nhọc lòng ai. Ngươi không biết, chiếu cố bà mụ thực vất vả, càng là sau này càng là vất vả. Lệ thần quân còn hỏi nói, nghe nói nước Mỹ người đặc biệt kỳ thị người da vàng, vạn nhất bọn họ liền tóm được ngươi làm những cái đó đoan phân đảo nước tiểu việc làm sao bây giờ. Sở Sắt xấu hổ, bá mẫu không có tới nước Mỹ phía trước, đối với A Mại Thụy chịu nhận chi đều đến từ chính CCTV. Người nào loại kỳ thị lạp, vườn trường đấu súng án lạp, hỗn loạn đảng Dân Chủ cùng đảng Cộng Hòa lạp. Nàng hoa thật dài thời gian giải thích, tương đối hỗn loạn chính là nước Mỹ, Trung Quốc và phương Tây bộ khu, mà Boston ở vào ân toàn Đông Bắc Bộ. Bá mẫu, nước Mỹ bệnh viện có chuyên môn hộ công, chúng ta đi là trợ giúp bác sĩ làm ký lục, không phải trợ giúp hộ công nhóm làm mệt sống. Lệ bá mẫu lắc lắc đầu, ta đây vẫn là không yên tâm. Như vậy hảo, ngươi đi thực tiễn, ta đi theo, gặp phải nhân gia thét to ngươi làm gì sự, ta tới giúp ngươi làm tốt. Sở Sắt tức khắc thực cảm động, bá mẫu là đem chính mình đương khuê nữ đối đãi, vì thế nói, kia như vậy đi, mẹ, ngươi đi theo ta nhìn xem, nếu ngài có ý kiến nói, như vậy ta từ bỏ hảo, cứ như vậy. Các nàng cùng đi Ma Tỉnh Tổng Y Viện, đương bệnh viện phương diện biết được nàng cũng là cái thai phụ thời điểm, liền ân bài tương đối nhẹ nhàng bút, ký việc cho nàng là Mani. Lệ bá mẫu nhìn, cũng không có gì ý kiến, chỉ là oán giận nước Mỹ lão như thế nào không cung cấp nước ấm, vì thế chuyên môn mua cái nấu nước nhiệt điện ấm nước cho nàng. May mắn tiểu mỏng làm ta đi theo tới nước Mỹ, ngươi nhìn xem, nước Mỹ người cỡ nào sẽ không bảo dưỡng, đều vào đông hàn thiên con uống nước lạnh, này vạn nhất không cẩn thận đông lạnh chứ hài tử, làm sao bây giờ. Lệ bá mẫu oán giận rất có trước, chiêm tính, Sở Sắt lại lần nữa hãn, hài tử vẫn là cái phôi thai đâu. Lại nói khoa phụ sản thực tiễn công tác, Sở Sắt nhưng thật ra tương đối thuận buồm xuôi gió. Nàng từ trước thay phiên công việc quá khoa phụ sản nửa năm thời gian, đối với sản phụ các mặt đều tương đối hiểu biết, cùng bác sĩ giao lưu thời điểm cũng có thể chuẩn xác mà phản ứng mỗi vị sản phụ trạng huống. Sắp đến tân niên thời điểm, khoa phụ sản nghênh đón một vòng sinh sản chiều, mỗi ngày đều có 10 đến 15 cái hài tử sinh ra. Đại bộ phận hài tử đều là khỏe mạnh, nhưng cũng có một cái hài tử từ sinh ra lúc sau liền vẫn luôn phun nãi. Bác sĩ còn tưởng rằng hài tử đường sữa không thích ứng, cũng không nhiều hướng nơi khác tưởng, không có người chú ý tới cái này tiểu hài tử. Trừ bỏ phụ trách kỳ lục Sở Sắt, ngoặc kép 23 hào giường trẻ con lại phun sữa, hộ sĩ oán giận mà nói. hơn nữa đem tuần tra ký lục bổn giao cho nàng, thay đổi đường gluco tiêm vào quản. Vẫn là như vậy phun nãi sao? Sở Sắt cảm thấy không thích hợp. Đúng vậy, đặt mình khắc bác sĩ nói. Chúng ta yêu cầu đổi càng tế tiêm vào quản. Ta đi xem monster tới rồi 23 hào giường bệnh. Sở Sắt liền quan sát tới rồi. Trẻ con hầu trung hô hô có thanh. Ấn phần lưng vị trí. Trẻ con sẽ có khóc nháo phản ứng. Lúc này, nhiều năm làm ngoại khoa kinh nghiệm liền có tác dụng. Nàng chủ động tìm được rồi đặt mình khắc bác sĩ. Nói, 23 hào giường trẻ con vô pháp nuốt. Ta hoài nghi là bẩm sinh tính thực quản lũ ở cái này niên đại. Đối với bẩm sinh dị dạng phương diện nghiên cứu không phải thực thành thục. Đặt mình khắc bác sĩ nghe được nàng cách nói chấn động. Ngươi phán đoán căn cứ là cái gì? Trẻ con khí quản nội phân bố vật tăng nhiều, cũng trình nước bọt tình trạng. Đây là bởi vì khí quản cùng thực quản chi gian xuất hiện lũ nói. Mặt khác, trẻ con dùng để uống sữa bột thời điểm xuất hiện ngạnh khí trạng huống, cũng đại biểu thực quản xuất hiện dị vật. Dừng một chút, Sở Sắt leng keng có lực đạo. Ta kiến nghị lập tức tiến hành phế quản kính, thực quản kính kiểm tra, đặt mình khắc bác sĩ chọn dùng nàng ý kiến. Kiểm tra về sau, quả nhiên là bẩm sinh tính thực quản lũ. Hắn lập tức cấp trẻ con ân bài đường dò tu bổ cùng thực quản trùng kiến giải phẫu. Lúc này mới vãn hồi rồi một cái tiểu sinh mệnh. Xong việc, đặt mình khắc bác sĩ khắc sâu kiểm điểm chính mình sơ sẩy đại ý. Lại đối Sở Sắt tỏ vẻ cảm tạ. Nếu không phải ngươi nói, hài tử tình huống liền không lạc quan. Đúng rồi, ta muốn viết một phong thơ cấp Harvard Đại học. Cảm tạ bọn họ đề cử tới tốt như vậy học sinh. Đây là ta nên làm money. Sở Sắt nhợt nhạt mỉm cười. Nói, giải phẫu hoàn thành sau, trẻ con phụ thân riêng tới cảm kích đặt mình khắc bác sĩ. Nhưng đặt mình khắc bác sĩ lắc lắc đầu. Người hẳn là cảm tạ chính là một cái đến từ Trung Quốc nữ hài. Nếu không phải nàng chú ý tới hài tử trạng huống, chúng ta bệnh viện cũng không có khả năng đúng lúc cứu giúp. Cứ như vậy, tới rồi thực tiễn kết thúc thời điểm, Harvard Đại học bên kia thu được hai phong cảm kích tin. Một phong đến từ Ma tỉnh Tổng Y viện, một phong đến từ trẻ con người nhà. Harvard Đại học vô cùng cảm mặt mũi, thực tiêu sái mà mời Sở Sắt tới học sinh hội một chuyến. Vì thế hai tháng phía trên một ngày nào đó, Sở Sắt đi vào dinner lịch sử khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu mặt sau học sinh hội. Vừa vào cửa, chính là một tôn cổ xưa Johann Harvard, Harvard Đại học người sáng lập, pho tượng, một đường đi qua đi. Hai bên đứng sừng sững toàn thế giới 195 quốc gia quốc kỳ. Mỗi một mặt quốc kỳ đều sạch sẽ, đón gió phấp phới, hoan nghênh ngươi, Sở tiểu thư, Harvard Đại học Sander ngươi giáo thụ tự mình tiếp kiến rồi nàng. Hơn nữa đem hướng Ma tỉnh Tổng Y viện cảm tạ tin giao cho tay nàng thượng, ngươi ở bệnh viện cứu một cái trẻ con. Bọn họ mời ngươi tham gia tiếp theo niên độ thực tập kế hoạch. Này ở chúng ta trường học khoa chính quy thực tập sinh trung thực không thường thấy, ta thực vinh hạnh có thể đi Ma tỉnh Tổng Y viện công tác. Nghe nói ngươi tưởng 4 năm sau xin Harvard Y học viện ngoặc kép hết chương.